Vương hậu 14 tuổi, chương 104, Hưng sư vấn tội 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỏ biết nói, Phong Sơ cuồng cúi đầu nhìn cọng cỏ, Dương Mi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phong Sơ cuồng tương đối ngạc nhiên, mà Mạc Thiên Thần có thể cùng Linh Thảo nói chuyện lại tương đối bình tĩnh, bất quá nơi bình thường này một cọng cỏ cũng có thể mở miệng nói chuyện. Chân, nâng chân lên, ngươi là heo à, nghe không thấy. Sắc nhọn kêu, cỏ dại mắng chửi người thật sắc bén. Trong mắt ngạc nhiên bị lãnh lệ thay thế, Phong Sơ cuồng híp mắt vỗ thân độc giác thú một cái. Độc giác thú nhất thời nâng móng trước lên, này còn không sai biệt lắm, người con heo này còn biết. Bằng, không đợi cỏ dại kiêu ngạo nói hết lời, chân độc giác thú nâng lên bằng một tiếng nặng nề dẫm xuống. Ô cỏ dại chỉ còn kịp ô một tiếng, đã thật sự bị dẫm xuống. Mạc Thiên Thần, Phong Sơ cuồng chậm gì gì ngồi thẳng người, xem cũng không xem cỏ dại dưới chân độc giác thú, chỉ là một cọng cỏ dại dám kêu gào với hắn, lá gan thật lớn. Đi thôi, người của Mộc Hoàng ở Hiên Viên Thành nghênh đón chúng ta, hẳn là bay qua ngọn núi này sẽ tới. Phong Sơ cuồng cáo kỉnh, Mạc Thiên Thần bất đắc dĩ lắc đầu, người này sẽ không cần có lòng thương tiếc nhỏ yếu. Bay qua ngọn núi này. Phong Sơ cuồng nghe Mạc Thiên Thần nói nhíu nhíu mày, trước mắt núi này nối dài hoàn toàn không có giới hạn, núi này. Hừm, ngay lúc Phong Sơ cuồng lên tiếng, Mạc Thiên Thần đột nhiên nghiêng đầu lỗ tai hơi hơi giật. Vạn mã phi nhanh, cùng lúc Phong Sơ cuồng cũng mở miệng nói. Hắn thế nào nghe thấy tiếng dã thú chạy như điên, mộc tộc cũng có dã thú. Oanh ầm ầm, ngay khi hai người trước sau phát hiện tiếng vang khác thường, từ trong núi xa xa truyền đến tiếng oanh ầm ầm, xa xa nghe tới thật giống như sét đánh bình thường. Tiếng vang càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, ùn ùn kéo đến, chấn vang tám phương. Mẹ nó, đi, nghe âm thanh biến hóa, Phong Sơ cuồng vốn một mực cà lơ phất phơ, đột nhiên biến sắc vỗ độc giác thú một cái, quay đầu hướng một phương hướng khác chạy như điên. Đuổi theo, Mạc Thiên Thần lập tức phóng thú đuổi theo. Phía sau bọn họ ngàn tinh binh thấy vậy không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo, hai người có năng lực đều chạy, khẳng định là có dị thương. Chạy như điên, thân hình như điện, Phong Sơ cuồng Mạc Thiên Thần chạy nhanh. Nhưng phía sau bọn họ tiếng oanh ầm ầm còn nhanh hơn bọn họ, đó là càng ngày càng vang, càng lúc càng lớn tới gần. Gần ngàn tinh nhuệ nhân tộc cũng nghe rõ tiếng oanh ầm ầm phát ra. Thú, ngàn vạn mãnh thú, lão hổ, báo, độc giác thú, ma lang, hỏa hồ, mãng xà. Tất cả chủng loại, mãnh thú có thể kêu tên hay không thể kêu tên, lúc này thật giống như có người ở phía sau muốn giết bọn nó, điên cuồng mà chạy, như thủy triều hướng bọn họ vọt tới. Phảng phất dãy núi liếc mắt nhìn không tới tận cùng, tất cả mãnh thú đều tập trung đến nơi này, ùn ùn kéo đến. Tái nhợt ngàn gian tinh nhuệ thấy rõ ràng là cái gì phát ra động tĩnh, trong nháy mắt sắc mặt toàn bộ tái nhợt một mảnh. Ngàn vạn mãnh thú hướng tới đây, không nói công kích chỉ lắc lắc đãng đãng hướng qua bọn họ cũng sẽ bị nghiền nát. Chạy a, cái gì làm mãnh thú nổi điên. Mạc Thiên Thần một bên chạy như điên một bên quay đầu, làm cái gì thế nào bọn họ vừa tới liền gặp dã thú bão nổi, Mộc Hoàng cố ý có cái gì đuổi theo bọn nó. Tiếng Phong Sơ cuồng lãnh trầm, cách chương.